toàn bộ khí lưu động đều đã hình thành pháp tắc kế tiếp của nó, có được tình hình trước đó làm cơ sở, hơn phân nửa phía sau chỉ cần suy diễn liền có thể biết được. Ở bên trong Diễn Thiên Châu, cơ hồ toàn bộ linh lực đều dồn vào việc thôi diễn phân tích, âm dương ngũ luân vân tượng bản đã đi theo hắn trăm năm cũng đã xuất hiện vết nứt dạn nho nhỏ, đang sắp biến thành hỏng mất. Chỉ cần thêm 10 lần hô hấp, toàn bộ cấu trúc của tiểu thiên thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lý Thanh Y thấy U Minh Bạch Cốt Phiên trong tay cũng không nhiếp ra được thần hồn của Nhạc Vũ, chân mày không khỏi cau chặt lại, tiếp theo lấy ra một chiếc chuông, hướng ba người lay động một trận, sau đó lại hướng bốn người còn lại ra hiệu bằng mắt. Mấy vị thái ất chân tiên kia lập tức tế lên Bạch Cốt Cự Tháp, cùng U Minh Bạch Cốt Phiên hợp lực hút nhiếp nguyên thần của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ nghe được một trận tiếng chuông thật quỷ dị, giờ phút này không chỉ là hắn mà cả mấy người Chiến Tuyết cũng muốn hôn mê. Ngay sau đó hắn cảm thấy có một cỗ hút nhiếp càng cường đại hơn trước đó tiếp tục đem thần hồn của hắn lôi kéo ra ngoài. Trong mắt Ngao Nhược vốn đang âm trầm tức giận, tiếp theo không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi lộ ra tia cười, có vẻ hăng hái chờ mong chuyện xảy ra trước mắt. Trung niên lạnh lùng rõ ràng liếm liếm khóe môi, trong mắt lộ ra vài phần sát ý thị huyết, nhìn hồi lâu thấy nguyên thần của Nhạc Vũ vẫn ở yên trong cơ thể lù lù bất động, không khỏi lên tiếng cười khẩy nói: "Lý Thanh Y, ta nghe nói U Minh nhiếp hồn pháp của Âm Linh Đảo các ngươi hút nhiếp thần hồn là thiên hạ vô song, không kém gì đại thần thông, lẽ nào hôm nay chỉ có chút bổn sự ấy?" Người này lấy thân thể chân tiên lại có được lực lượng của thái ất chân tiên, nhưng nguyên hồn cũng chỉ mới là thiên tiên cảnh giới. Hợp lực 5 người vẫn không nhiếp ra được nguyên thần của một thiên tiên, thật sự buồn cười. Trên mặt Lý Thanh Y nhất thời có chút không nhịn được, tiếp theo hắn cắn mạnh răng, lấy ra một bình ngọc, có vẻ vô cùng đau lòng từ trong xuất ra thủy dịch đen như mực, bắn lên U Minh Bạch Cốt Phiên. Theo một trận hắc sắc quang mang lóe lên, nhiễm vào lá cờ, thú hồn trên lá cờ phảng phất như vừa ăn được đại bổ vật, điên cuồng kêu gào. Còn có vô số âm hồn từ bên trong toát ra, lục tục xoay quanh U Minh Bạch Cốt Phiên, rõ ràng đã hình thành một long quyển phong cực lớn. Khóe mắt Nhạc Vũ nhất thời như muốn nứt ra, lưu lại hai hàng vết máu, gân xanh nổi lên toàn thân, cơ nhục cũng căng cứng tới cực hạn. Lực hút nhiếp vẫn chưa gia tăng nhưng hắn lại cảm giác bên trong thần hồn như bị đao cắt kim châm, đau đớn chẳng khác gì bị lăng trì càng tăng thêm mấy lần, cơ hồ làm cho hắn không tự chủ được muốn kêu lên đau đớn. Chiến Tuyết cùng hắn tâm huyết tương liên, còn liên kết với âm dương giao hợp khí. Đối với nỗi đau đớn Nhạc Vũ thừa nhận giờ phút này cơ hồ cũng cảm nhận được. Trên mặt nàng không còn vẻ lo lắng trước đó, còn lại chỉ là lạnh lùng. Trong con ngươi đều tràn ngập vẻ băng xương hàn khí, tựa như trước khi núi lửa bùng nổ, yên tĩnh đến đáng sợ. Ngao Tuệ cũng có thể cảm nhận được, khuôn mặt cũng dao động, thật không biết là đang kinh dị vì U Minh nhiếp hồn pháp đáng sợ hay bội phục sự cứng cỏi của Nhạc Vũ. Nhạc Vũ vẫn không hề tỉnh lại, trong nội tâm giờ phút này chỉ còn lại một ý niệm, phải dốc hết toàn lực đi thôi diễn điên cuồng. Lam mang của Khuy Thiên Châu đã tắt đi, chỉ còn lại hệ thống trí năng phụ trợ cùng Diễn Thiên Châu đang không ngừng lặp đi lặp lại thôi diễn. Bên trong thân thể bức ra vài giọt tinh huyết, truyền vào trong Diễn Thiên Châu, ngay cả Bạch Cốt Thế Giới cũng nằm trong ý thức của hắn, dần dần sắp thành hình. Hắc, vẻ thành thơi này thật không tệ, nếu người giết sư đệ ta không phải là ngươi thì thôi, nếu thật có liên quan tới ngươi, bên trong U Minh Phiên của ta vẫn còn thiếu một âm hồn. Lý Thanh Y lại hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy thủy dịch kia chưa đủ, liền bắn ra tinh huyết truyền vào trong lá cờ. Tiếp theo vũ động U Minh Bạch Cốt Phiên, chỉ xa xa lắc lư liên tục, đã thấy hơn phân nửa nguyên thần của Nhạc Vũ đã thoát ly thân thể, chỉ cần thoáng tăng lực là có thể hút nhiếp vào trong U Minh Phiên. Lý Thanh Y nhếch lên khóe môi, mặt lộ vẻ tự đắc vui mừng, mấy tu sĩ Âm Linh Đảo cũng hiện ra ý cười. Ngao Nhược cùng Ngao Tĩnh lại bước lên vài bước, trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén như ưng, xa xa quan sát bốn người bên dưới. Tiếp theo mọi người chỉ nghe một tiếng, phốc, vang lên, viên bàn tràn đầy phù triện huyền ảo trong tay Nhạc Vũ bỗng dưng nổ ra, biến thành một phấn xanh biếc. Tiếp theo chỉ thấy Nhạc Vũ khép hai mắt lại, rõ ràng nguyên thần đã sắp ly thể, khí huyết tinh nguyên của thân thể cũng đang rối loạn suy yếu, nhưng trong tích tắc phảng phất như có một đầu viễn cổ mãnh thú đột nhiên thức tỉnh. Chỉ trước mắt khóe môi Nhạc Vũ vừa hiện tia mỉm cười, thân ảnh bạch thường từ trong diễn thiên châu toát ra. Trong tích tắc đã có ngàn vạn những xiềng xích màu đen bắn ra khắp bốn phương tám hướng, nhưng cũng không phải xuyên qua thất thải lưu ly quang bích mà trực tiếp tiến qua hàng rào không gian, ở bên ngoài tiểu thiên thế giới điên cuồng lan tràn mở rộng. Ngay sau đó một đám linh lực trung su bị chiếm cứ, từng đạo thiên địa pháp tắc liền bị nắm giữ trong tay. Chỉ gần nửa hơi hô hấp, bạch cốt thế giới khổng lồ đã bị một tầng hắc sắc nhàn nhạt xâm nhiễm. Sau đó vô luận là ánh mắt của Lý Thanh Y đang trực tiếp thao túng mảnh không gian này hay là Ngao Nhược cùng Ngao Tĩnh đều co rút lại mãnh liệt như cây châm, tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Phân ra một tia hồn niệm thao túng bạch thường, Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, bên trong thần hồn vẫn còn cảm thấy thật đau đớn không sao chịu nổi. Khi âm dương ngũ luân vân tượng bàn nứt vụn, việc thôi diễn chấm dứt, không còn cách tiếp tục phân tâm làm chuyện khác. Nỗi đau đớn cực hạn cũng nhanh chóng đánh úp lại, cơ hồ làm cho hắn muốn hoàn toàn mất đi ý thức. Ngay sau đó cảm giác đau đớn sinh ra lại mang theo một tia khoái ý vô hạn. Tuy hắn chưa nhìn thấy nhưng có thể cảm ứng được nỗi kích động của vài thái thanh huyền tiên có mặt tại đây. Khuy Thiên Châu có thể rõ ràng quan sát được khí tức lưu động trong cơ thể Lý Thanh Y. Người này đang không ngừng nhỏ hắc sắc thủy dịch vào trong u minh bạch cốt phiên, liên tục lay động không ngừng. Hắn lại lấy ra một chuông nhỏ bằng bạch cốt cỡ bàn tay, không ngừng đánh ra thủ ấn, đem pháp lực điên cuồng rót vào bên trong, cố gắng đẩy lui hắc quang đang xâm nhiễm tiểu thiên thế giới. Thậm chí điên đảo thái hư lưu ly bích của chiến tuyết cùng mấy ngàn ngân sắc lôi xà đang đối kháng với viêm long lệ hỏa kiếm sinh ra khe hở không gian, hắn cũng không còn cách nào tiếp tục bận tâm. Khóe môi Nhạc Vũ không khỏi nhếch lên, trong tiếng cười châm chọc đã không tự giác mang theo vài phần tàn khốc. Hắn liều mạng dùng chính nguyên thần của mình gặp phải nguy hiểm bị bạch cốt phiên hút nhiếp, còn thừa nhận nỗi đau đớn khắc cốt minh tâm, há chỉ vì muốn chạy trốn đơn giản thôi sao? Tay niết kiếm quyết, đem Hy Hoàng tàn kính đưa vào trong tay Tử Hàm, tiếp theo lại dẫm tới một bước, tay cầm Thiên Ý kiếm hướng hư không chém ra một quỷ tích thật huyền ảo. Sau đó toàn bộ pháp tắc thế giới đều đang kịch liệt thay đổi, hắc quang trên không trung càng thêm nồng đậm. Chuông bạch cốt trong tay Lý Thanh Y truyền ra một tiếng trầm đục, sản sinh vết rách. Sau đó toàn bộ khe không gian liền khép lại. Tử Hàm tiếp nhận Phục Hy kính, chỉ thoáng giật mình liền tế lên cao. Ngay sau đó một luồng thanh quang trực tiếp chiếu thẳng về hướng Ngao Tĩnh, khiến tử kim sắc cự long đã phun ra bổn mạng long đan lập tức bị định trụ ngay tại chỗ. Trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Ngay cả viêm long lệ hỏa kiếm cùng hỏa diễm thật lớn cũng không còn cách nào phân tâm thao tác, quang mang liền biến thành ảm đạm. Chỉ thất thần một thoáng Ngao Tĩnh đã lấy lại tinh thần, nhưng trước mắt lại hiện ra lôi quang cử kiếm chém thẳng tới. Chiêu kiếm mở rộng tới vạn trượng, thân kiếm rộng 2000 trượng, trên thân kiếm quấn quanh ngân bạch sắc lôi quang, càng làm Ngao Tĩnh thêm chấn kinh, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Hắn vội vàng lách người tránh né. Đinh, một tiếng vang nhỏ tựa như kim trúc va chạm, lôi cước kiếm chạm lên trên long giác của Ngao Tĩnh, chỉ rằng co một lát liền đem tử kim sắc cự giác đứt rời ra. Tiếp theo như chém gỗ mục, chỉ một kiếm đã đem thân thể của hắn chém thành hai mảnh. Ngay sau đó ngân sắc lôi điện uốn lượn khắp bốn phía, đem toàn bộ huyết nhục cự long nổ thành cho bụi. Chiến tuyết dốc hết toàn lực chém ra một kiếm, lúc này mới cảm giác sát ý trong lồng ngực thoáng giảm bớt. Nhưng ngay khi khóe mắt nhìn thấy mấy chục đầu chân long ở xa xa đều đang đập phá hàng rào không gian muốn bỏ chạy, hận ý của nàng lại rực lên, lôi cước kiếm liền quét ngang, mang theo vô thượng chân lôi trong cơ thể cùng thần lực thật lớn trực tiếp cắt ngang trời cao. Chỉ thấy huyết nhục bay tứ tung, hơn 10 đầu cự long bị chém thành mảnh nhỏ. Toàn bộ huyết nhục cũng bị ngân sắc lôi quang trực tiếp nổ thành bụi trần. Bên trong còn có một thái ất chân tiên của âm linh đảo cũng bị một kiếm càn quét, cơ hồ không có nửa điểm phản kháng. Giờ phút này Tử Hàm đã thúc giục Hy Hoàng tàn kính bay lên,

Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 959. Long hồn khí linh. Vào lúc Nhạc Vũ dứt lời thì sát lực ngân lôi do Chiến Tuyết không chế đều nổ tung, khiến thân thể Lý Thanh Y nát bấy. Lý Thanh Y không khỏi vừa sợ vừa giận, lại bị một tia ngũ sắc thần quang trong thiên ý kiếm vây khốn không thể động đậy. Đang lúc hắn vừa sợ vừa hận thì Nhạc Vũ đã cười hắc hắc, rồi một điểm hỏa quang bạch sắc từ trên thân kiếm lan tràn tới. Đây là tiên thiên ba la thần diễm. Đồng tử Lý Thanh Y bỗng nhiên co lại thành hình châm. Vào lúc hỏa diễm bạch sắc kia tiến vào thần hồn của hắn thì một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đồng thời truyền đến, thiêu đốt sâu bên trong. Nguyên thần vặn vẹo méo mó, ngay cả hình dáng bình thường cũng không giữ được. Nhạc Vũ không hề có ý thương cảm, hút tới tinh huyết chân long phía xa, dùng pháp lực còn sót lại liên tục vẽ nên hơn trăm tờ phù lục phong ấn nguyên thần của Lý Thanh Y thành một hình cầu nho nhỏ, rồi tiện tay ném vào trong tay áo. Hắn nhìn lại trong không gian bạch cốt, thấy ngoại trừ Ngao Nhược còn có thần hồn Ngao Tĩnh. Người đầu tiên mặt xám như tro tàn, người thứ hai đang dương nanh múa vuốt định thoát ly không gian này, lại bị Bạch Thường dùng ngân quang hắc tỏa gián tiếp thao túng thế giới tiểu thiên khiến không thể thoát thân. Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong long hồn cực lớn này, Nhạc Vũ cười lạnh rồi không hề để ý, nhìn về phía Ngao Nhược. Nữ tử này đang cắn răng, dốc sức liều mạng ngăn cản long thương kiếm của Tử Hàm. Bất quá khi Ngao Tuệ than khẽ, xuất hiện tại phía sau nàng còn Chiến Tuyết cũng đồng dạng cầm trong tay lôi cước kiếm lăng không áp đến thì thần sắc Ngao Nhược càng lúc càng khó coi. Cuối cùng hít sâu một hơi dứt khoát thôi không tùy ý để long thương kiếm kề vào cổ, nói: Nhạc Vũ, ta và ngươi sao không hảo hảo nói chuyện? Ha ha, ta và ngươi còn có chuyện gì để nói? Chắc là còn cần đến người Ngọc Hư Cung chạy đến. Lần này vô luận là ngươi tự chủ trương hay ý của Tây Hải Long Hoàng thì ta có gì phải sợ? Châm chọc một câu, sát ý trong mắt Nhạc Vũ lóe lên rồi kiếm quang từ thiên ý kiếm bắt đầu thôn thổ bất bất định. Bất quá dư quang của hắn liếc thấy vẻ mờ mịt thất thố lẫn vài phần cầu khẩn trong ánh mắt của Ngao Tuệ thì thầm thở dài, rồi lệnh cho Chiến Tuyết cưỡng ép rút ra nguyên thần Ngao Nhược từ thân thể, rồi đồng dạng dùng mấy trăm đạo phù lục phong ấn thành hình tròn nắm vào tay, còn thân thể thì trực tiếp ném vào Diễn Thiên Châu. Ngao Tuệ vừa thở dài một hơi, Nhạc Vũ liền lại tiện tay chiêu lấy long thương kiếm. Nhìn kỹ rồi khẽ lắc đầu, liếm này đã tên long thương sao không thể thành long linh chấn kiếm. Hắn vừa nói xong thì bên Bạch Thường đã điều khiển lực của thế giới tiểu thiên đem long hồn hơn 10 vạn trượng của Ngao Tĩnh dẫn đến trước người Nhạc Vũ. Long hồn Ngao Tĩnh ngẫn gào thét giãy giụa, lúc bị Bạch Thường dẫn đến bên cạnh Nhạc Vũ thì bốc lên một điểm tử kim hỏa diễm khai mở toàn bộ lực ước thúc của thế giới tiểu thiên há miệng cắn tới Nhạc Vũ. Bất quá sau một khắc đã nghe Chiến Tuyết hừ nhẹ rồi lôi cước kiếm hoành không mang theo âm lôi cuồn cuộn đánh tới. Long hồn Ngao Tĩnh dường như gặp phải vật gì cực kỳ khủng bố mãnh liệt thối lui, lại bị Bạch Thường vây khốn. Nhạc Vũ lại phát ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm đánh vào long hồn Ngao Tĩnh, ngũ sắc thần quang cũng từ mi tâm rót vào trong nguyên hồn. Cơ hồ qua từng khắc, ánh mắt Ngao Tĩnh càng thêm mờ mịt mấy phần. Qua mấy nhịp hô hấp thì đã không còn hồn trí, chỉ theo bản năng duy trì thân hình long hồn khổng lồ. Ngao Nhược bị nhốt trong lòng bàn tay của Nhạc Vũ nên thấy rõ tình hình, không khỏi quát lên: Nhạc Vũ, Ngao Tĩnh chính là huynh của Tây Hải Long Hoàng, ngươi dám trói buộc khí linh của hắn, ngày sau tỷ phu biết được chắc chắn bầm thây ngươi vạn đoạn. Nhạc Vũ không chút nào để ý, phảng phất giống như không nghe thấy, cưỡng ép thần hồn Ngao Tĩnh vào trong long thương kiếm. Sau một khắc, thanh kiếm mà hắn đem Tử Hàm luyện chế thành huyền sát tiên thi nên quang hoa đã ảm đạm lại sáng lên, kích phát bên trong một đoàn phù văn huyền ảo giống như long mà lại không phải. Toàn bộ thân kiếm như vừa khôi phục tinh khí, lần nữa phục sinh. Long hồn gào thét, khí thế bức người, Nhạc Vũ cầm trong tay không chủ được, bị cương khí bên trong bạo phát bắn đi mấy bước. Nhạc Vũ thấy vậy không hề lộ vẻ buồn bực, ngược lại lộ ra vài tia vui vẻ, tiện tay phất một cái đem thanh long thương kiếm đánh về phía Tử Hàm, nói: Kiếm này ngày sau nếu có thể tế luyện nuôi dưỡng thì tuyệt không kém hơn lúc trước. Đến cùng ngày sau còn có thể tiến thêm một bước đều phải xem thủ đoạn của ngươi. Tử Hàm lộ vẻ vui mừng, tiếp lấy vào tay rồi trong mắt càng hiện tinh mang. Đâu chỉ là không kém hơn lúc trước mà thôi. Chỉ cần thêm chút ôn dưỡng thì có thể khiến cho khí linh thái thanh huyền tiên thêm phần vững chắc, mờ uy lực có thể liệt vào nhất phẩm hậu thiên linh bảo. Tiền cảnh vượt xa lúc trước. Ngao Nhược thất thần, trong nội tâm đau nhức như vô số con kiến cắn xé, cảm thấy hối hận đến cùng cực. Vào lúc ra tay, hợp lực của ba vị thái thanh huyền tiên đã đủ để dễ dàng bắt giết Nhạc Vũ. Không ngờ lại có một Chiến Tuyết đã có chiến lực sánh với huyền tiên tu sĩ có đại thần thông. Ngự sử ngân lôi càng thêm khắc tinh với yêu loại, chỉ nhìn qua đã đủ chấn kinh lòng người, khí tức thậm chí đủ sánh với cửu giai kiếp lôi. Cộng thêm ắt chủ bài tầng tầng lớp lớp, cũng không biết từ đâu kẻ này có được thiên tư ngút trời này. Sau một khắc, Ngao Nhược liền lại cảm thấy Nhạc Vũ đang nhìn vào mình thì bất giác lạnh run. Nhạc Vũ, nếu ngươi dám đem nguyên thần ta làm khí linh, Ngao Nhược ta dù liều mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Quát mắng như vậy nhưng trong mắt nàng đã lộ ra vài phần vô lự. Lúc trước câu thúc long hồn Ngao Tĩnh đã không uy hiếp được Nhạc Vũ thì hiện giờ càng khó có khả năng khiến hắn dao động. Nhạc Vũ nhếch miệng, đang lúc chần chừ bất định thì thấy ánh mắt hàm chứa vài phần oán hận não ý của Ngao Tuệ, liền thở dài. Thầm nghĩ đáng tiếc rồi đem thần hồn Ngao Nhược bỏ vào tay áo, cũng không để ý đến 10 đầu đầu long hồn phía xa. Tiếp đó nghe Ngao Tuệ hừ lạnh một tiếng nói, Nhạc Vũ ngươi từ đầu đến cuối đều không tin ta đúng không? Rõ ràng có thể dễ dàng giải quyết sự tình nhưng không chịu vận dụng hóa thân, chắc là vẫn đề phòng ta. Nhạc Vũ bất giác nheo mắt, lộ ra vẻ khổ sở. Tâm tư của hắn quả thực đúng như Ngao Tuệ nói. Vẫn luôn đề phòng nàng rời bỏ mình nên không vận dụng thân ngoại hóa thân, mới đến nỗi dây dưa như vậy. Hắn cũng không mở miệng phân giải, chỉ tiện tay chiêu lấy liền đem những mảnh vỡ của tiểu trung bạch cốt vào tay khôi phục lại nguyên dạng. Hắn phân tích thêm một chút liền biết bảo vật vốn dùng để điều khiển toàn bộ không gian bạch cốt này là của chủ nhân thế giới tiểu thiên, nhưng quyền hạn ít đến thương cảm, chỉ có thể điều khiển đại khái mà thôi. Nếu không cũng không để cho hắn dễ dàng thay đổi cục diện, càng không có cơ hội cướp lấy quyền khống chế. Sau khi hắn tán đi pháp lực thì tiểu trung bạch cốt cũng không thể duy trì. Tiếp đó lại lấy từ trong không gian tu di ra một chút tài liệu rồi tụ lại toàn bộ long huyết long cốt còn lại đến trước người, dẫn động nhiều loại hỏa diễm trong cơ thể bắt đầu luyện chế. Vì không phải dùng để đấu pháp nên hắn cũng không cầu kiên cố, không cần năng lực kháng thủy hỏa phong lôi. Chỉ trong chốc lát đã thành hình nên một tiểu trung long cốt ẩn ước hô ứng với bản nguyên của phiến thiên địa này. Nhạc Vũ cầm cái long cốt trung này ném cho Bạch Thường thì thế giới bạch cốt liền co rút lại. Sau khi nhà mấy người Nhạc Vũ ra thì hóa thành một cự trung bạch cốt rơi xuống phía trước. Trên thân trung có ghi hai chữ, chấn hồn. Bất quá sau một khắc, chấn hồn trung chấn động lắc lư không ngớt rồi bị một lực lượng bí ẩn hút về phía xa. Bạch Thường biến sắc, cũng không cần Nhạc Vũ phân phó liền thôi động long cốt trung khiến cho tốc độ chấn hồn trung lập tức giảm lại rồi dừng hẳn. Nhạc Vũ nhếch miệng nhìn về một hướng trong hư không, nếu để cho ngươi đơn giản gọi được linh bảo này trở về vậy thì chẳng phải ta uổng công chịu nỗi đau phệ hồn vừa rồi. Từ mi tâm hắn bắn ra một đạo ngũ sắc độn quang hóa thành một Nhạc Vũ khác trực tiếp áp trụ chấn hồn trung khiến cho không thể động đậy rồi liên tục rót vào hơn 10 đạo ngũ sắc quang hóa. Chỉ trong chốc lát hắn đã xóa sạch nguyên linh đại la kim tiên trong đó. Trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác được một tồn tại cường hoành tại một chỗ sâu trong phía xa Đông Hải đang nổi giận phi độn đến. Nhạc Vũ không khỏi lắc đầu, sau đó quay lại nhìn thẳng Ngao Tuệ nói, ta và ngươi tuy là một đêm vợ chồng, nhưng dù sao cũng chỉ quen biết mấy tháng. Nhạc Vũ cũng tuyệt đối không có khả năng đem sinh tử để trong tay người khác. Bất quá hôm nay không sử dụng hóa thân, thực sự cũng không chỉ cần chỉ vì phòng ngươi mà thôi. Mưu đồ chấn hồn chung mới là trọng yếu. Ngao Tuệ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt trốn vào trong diễn thiên châu. Nhạc Vũ thấy thế chỉ có thể cười bất đắc dĩ, đem hai nữ nhân và cả chấn hồn chung toàn bộ thu hồi. Ngay sau đó, Chiến Tuyết lại dùng ngân sắc lôi quang mang theo hai người phi độn vào không trung. Qua hơn 4 canh giờ thì mấy người lại tiến vào hàng rào thời không, nơi này cách Dịch Linh Thành không xa, có thể thấy được ngàn vạn quần sơn ẩn trong bờ biển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Tái Vẫn Kim Tiên đến cạnh bờ biển Nam Chiêm Bộ Châu. Nhạc Vũ không tiếp tục phi độn mà nhanh chóng bố trí một côn luân cửu liên tỏa tâm đại trận, dùng hy hoàng kính trấn áp phong tỏa khí tức. Thần hồn hắn nhất thời cũng không dám thăm dò ra xa, nhưng có Khuy Thiên Châu nên có thể thấy được tất cả khí tức lưu động trong vòng mấy ngàn vạn dặm. Chỉ một lát sau, hắn đã cảm giác được hai người một trước một sau tìm đến. Người trước khí tức vững vàng, chính đại ôn hòa không hề dưới văn thù, người sau pháp lực lộ ra vài phần âm lãnh, qua hơn một khắc sau mới đến. Hai người này sau khi đối mặt thì đều coi như đối phương không tồn tại, bắt đầu tìm kiếm dấu vết chiến đấu bên ngoài hàng rào không gian. Sau một hồi lâu không có sở đắc thì cả hai triển xuất từng lớp sóng hồn niệm cực lớn tìm kiếm vùng phụ cận Tây Hải, trải dài hơn ước vạn dặm, không hề bỏ sót một góc. Tất cả yêu thú hải thú đều bị ép tới không dám ngẩng đầu. Qua một hồi lâu, cả hai mới tức giận rời đi. Nhạc Vũ khoanh chân ngồi trong trận, nhắm mắt dưỡng thương không để ý. Quả nhiên sau một lát có hai đạo hồn niệm cường hoành quét tới qua mấy thời thần rồi lại rút đi. Hắn biết đã đến lúc thoát thân nhưng vẫn bình thản tiếp tục ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Đến lúc thấy màn sáng màu đen bao phủ phương viên ngàn vạn dặm trên Dịch Linh Thành phía xa ầm ầm vỡ nát thì hắn mới mở mắt ra. Sau đó hắn thấy một ngôi sao cực lớn rơi từ trên bầu trời xuống. Chiến Tuyết ở bên hộ pháp cũng khẽ nhướng mày khai mở long nhãn rồi khẽ lắc đầu. Ngôi sao này vẫn lạc từ phía Tây, không phải ứng với Tử Vân Tổ Sư từ Tây Hạ Ngưu Châu. Nhạc Vũ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Đang chuẩn bị thôi diễn mới chợt nhớ ra âm dương ngũ luân vân tượng bản đã vỡ vụn, cảm thấy rất không quen. Dùng Diễn Thiên Châu tính toán một lát rồi thở phào. Theo như quẻ tượng thì Tử Vân Tán Nhân cùng Ngọc Lăng Tiêu đều không việc gì. Chỉ là tình cảnh ngày sau sẽ phải lo lắng, không biết hai người sẽ ứng phó ra sao. Hồng hoang sát kiếp bắt đầu từ hôm nay. Nhạc Vũ than khẽ rồi không có ý ở thêm. Tuy khí huyết vẫn hết sức mệt mỏi nhưng lại vẫn tiếp tục phi độn mang theo Chiến Tuyết về xa. Lúc này hắn lại có lại thanh Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm, vỗ nhẹ thân kiếm, trong mắt lộ vẻ phức tạp ý. Thanh kiếm này vốn luyện chế vì long tộc, nào ngờ lại trở thành lợi khí cho Ngao Nhược đối phó hắn, qua một vòng lại trở về tay hắn. Suy ngẫm chỉ chốc lát, hắn thấy người bên cạnh ngoại trừ Đằng Huyền thì cũng không ai dùng được nên dứt khoát bỏ vào Diễn Thiên Châu. Nghĩ đến Đằng Huyền, trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, theo ý định của hắn thì muốn qua ngàn năm mới có thể triệt để khống chế trứng trúc long, nhưng không biết tình hình hiện giờ thế nào. Diễn Thiên Châu sau khi nuốt mấy viên nguyên thần tinh hạch thì đã mở rộng ra mấy lần, lực lượng có thể cung cấp cũng vượt xa lúc trước. Đem một tia thần niệm thăm dò vào bên trong trứng trúc long, thấy Đằng Huyền vẫn đang không nhanh không chậm khuếch trương xâm phệ bên trong, cảm giác được ý niệm của hắn đến thì bất giác kinh hỉ. Nhạc Vũ mỉm cười, cảm giác tốc độ quả nhiên nhanh hơn không ít. Nếu có thể tùy ở vào một trong tam thập tam thiên trăm năm thì áng chừng Đằng Huyền sẽ triệt để thôn phệ. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền đem tất cả long huyết còn lại trong thế giới bạch cốt xối lên cự trứng, lại chiêu thân thể Ngao Nhược cắt một nhát trên yết hầu rồi tiếp tục xối tinh huyết chân long thái thanh huyền tiên lên, khiến cho khí tức Đằng Huyền lập tức bạo tăng, trực tiếp xâm nhập hơn một nửa cự trứng. Ước chừng rót chừng một nửa huyết dịch chân long, Nhạc Vũ liền thôi không thúc bức, tùy ý ném ra một góc để nó tự liền lại vết thương. Sau đó thần niệm bất giác dò xét qua ngọn núi Ngao Tuệ đang ở. Ngao Tuệ như có cảm giác, bĩu môi phi độn về một ngọn núi khác tránh khỏi thần thức của hắn. Nhạc Vũ xấu hổ, thu hồi ý niệm, cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Chiến Tuyết từ đầu đến cuối đều có sở cảm, lúc này xoay người nói, sư huynh, những lời ngươi vừa nói cũng thật khiến người ta lạnh lòng. Thật không? Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Chiến Tuyết, thầm nghĩ ngay cả nàng cũng nói vậy thì chắc không sai, liền ngưng mày buồn bã, việc này ta không muốn lừa gạt nàng. Ở chung lâu như vậy, dù hắn vẫn còn áy náy với Đoan Mộc Hàn cùng Ngọc Lăng Tiêu, càng giận mình vì sự chủ quan trước đó, nhưng hiện giờ vẫn không thể không nảy sinh hảo cảm với Ngao Tuệ. Bất quá nếu như bình thường còn có thể, còn nếu như gặp phải nguy hiểm vẫn không thể nào phó thác tính mạng. Bản năng dong binh từ kiếp trước khiến hắn tuyệt sẽ không đơn giản để ai sau lưng. Ánh mắt Chiến Tuyết lóe lên rồi lại nhìn đi chỗ khác. Sư huynh, kỳ thật có đôi khi ta lại thích ngươi lừa gạt ta. Nhạc Vũ khẽ giật mình rồi nhịn không được cười lên, cầm lấy cự trung bạch cốt. Bên trong trung còn vây khốn hơn 10 long hồn gào thét xông loạn khắp nơi. Nhạc Vũ đối cũng không để vào mắt, cũng không có ý tế luyện thành khí linh, nhưng bên trong vẫn có mấy thứ tốt. Hắn bỏ qua 4 tòa bạch cốt âm hồn tháp cùng u minh bạch cốt phiên, chỉ lấy ra vật tùy thân của Lý Thanh Y. Ngoại trừ linh thạch thì số bảo vật còn lại đều lộ ra tà khí, ngay cả số phù lục cũng tạo thành từ vô số tinh huyết nhân loại. Nhạc Vũ tìm một lát rồi không bao lâu liền lấy ra 2 cái bình ngọc. Một cái trong đó cùng loại với bình ngọc chứa linh dịch màu đen mà Lý Thanh Y đã từng lấy ra. Nhạc Vũ nguyên lai tưởng rằng nhất định đây là vật bàng môn tà đạo gì, nhưng sau khi nhỏ ra một giọt hít một hơi thì thấy thơm ngát. Đây là linh uẩn mặc dịch. Thế gian còn có kỳ vật như vậy. Nhận biết ra lai lịch linh dịch này, Nhạc Vũ nghĩ đến 2 giọt mà Lý Thanh Y đã từng sử dụng thì cảm thấy đau lòng cực điểm. Hắn nhớ vật này có rất nhiều tác dụng. Ngoại trừ điểm hóa linh bảo làm tăng cường uy lực thì còn có tác dụng là thuần hóa sát lực. Những tu sĩ luyện sát thi rất ưa thích vật này, thường một giọt cũng đủ để sát thi thoát thai hoán cốt. Trong bình lúc này cũng chỉ có 13 giọt mà thôi. Nhạc Vũ lấy ra 3 giọt, trực tiếp đưa cho Chiến Tuyết rồi lại lấy ra 2 giọt đưa cho Tử Hàm trong Diễn Thiên Châu. Cũng không phải hắn keo kiệt mà vật này nhiều hơn cũng vô dụng. Chiến Tuyết lộ vẻ vui mừng, chỉ đem một giọt hút vào cơ thể, 1 phút sau sát lực trong cơ thể nàng đã tinh thuần thêm vài phần. Nàng điểm 2 giọt còn lại vào Bạch Đế kiếm và Lôi Cực kiếm, sau một thoáng thì cả 2 đều lóe lên u quang.